Sủng phi của trẫm là người trời. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là buổi lễ sắc phong bắt đầu. Tất cả mọi người trang phục chỉnh tề. Mộc Thanh Nhi cũng giống bao nhiêu vị phi tần khác, mặc đồ sắc phục khá cồng kềnh theo nghi thức trang điểm tao nhã mà quý phái. Vốn cô không nghĩ mình có thể bước vào đại điện này chứ đừng nói đến việc thăng cấp vị. Mộc Thanh Nhi cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, không phải đấu đá tranh giành một thứ gì. Vì cô vốn không cần sự sủng ái của hoàng thượng, cô chả thiết gì nữa. Song phụ cùng các huynh đệ đều chết cả rồi. Cô may mắn còn sống nhưng cũng chỉ là vùng vẫy qua ngày. Mộc Thanh Nhi xinh đẹp mỹ miều, chính là tiêu điểm của buổi lễ. Cô ngồi ở đó tựa như giai nhân bước ra từ trong tranh. Lông mày được điểm tô nhẹ nhẹ, môi đỏ má hồng cùng làn da phấn nộn trắng mịn trong vắt cứ như là không trang điểm. Đôi mắt lại to dài, nhìn thẳng thì có chút câu hồn đoạt phách, khi nhìn nghiêng lại như cảm nhận đôi mắt đang cười bởi làn mi dài đến phi lý. Vẻ đẹp của cô khiến đám phi tần cắn răng tức hậm hực. Bàn tiệc được bày đầy đủ các thức ngon vật lạ, bên trên còn đặt một bình hoa sen được lấy từ hồ nước tại hậu hoa viên. Giống sen này được Thái hậu chăm sóc rất kỹ. Hôm nay được dịp nở rộ đúng vào ngày sắc phong vương hậu. Sau khi nghe Lương Quý Phi tâng bốc vài câu, Thái hậu Lương Yến Uyển vui sướng nở mũi. Không chần chừ gọi người đi hái trang trí mỗi bàn tiệc một bình hoa lớn. Đặc biệt còn được dùng chính nước của hồ để làm nước cắm hoa cho tươi. Nghe xong điều này, sắc mặt Mộc Thanh Nhi lập tức thay đổi. Cô sợ nếu đụng trúng nước trong hồ sẽ bị hoán đổi thành ba ba mạc tòa. Với tính cách của cô ấy, không biết sẽ phá tan buổi tiệc thành cái dạng gì mất. Mộc Thanh Nhi tích cực ngồi trách sang một bên. Cô không muốn đụng phải bình hoa sen trước mặt, tránh phiền phức. Điềm Điềm cũng tự nhiên cầm bình hoa đặt ở vị trí xa nhất có thể, tránh việc không hay xảy ra. Tất cả động tác đó đồng loạt chui vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh. Gương mặt hiền lành vốn có đột nhiên lộ nét nham hiểm. Đó không ai khác chính là Lương Quý Phi, người tỷ tỷ với tấm lòng Bồ Tát luôn được Mộc Thanh Nhi yêu quý. Lương Quý Phi đã từ nãy liên tục quan sát Mộc Thanh Nhi lẩm bẩm nói. Quả nhiên là có điều gì đặc biệt. Lương Quý Phi ngoài mặt đối xử tốt với Mộc Thanh Nhi, nhưng thực tâm trong lòng người mong muốn cô chết nhất chính là cô ta. Cô ta không thèm quan tâm đến người hiện ngồi trên ngôi vị hoàng hậu là ai. Vì trước sau gì lịch sử cũng không thay đổi được. Gia tộc nhà họ Mộc mà có nữ tử nhập cung, chắc chắn nữ tử đó sẽ làm hoàng hậu. Cô ta vẫn luôn tin theo điều đó. Người Lương Quý Phi trước nay luôn đề phòng chính là Mộc Thanh Nhi. Cô ta ngoài mặt giả vờ tốt bụng đưa Mộc Thanh Nhi về ở với mình, nhưng một mặt lại thêm nếm khích kế cho Thuần Quý Phi hiện giờ là Thuần Đức Hoàng hậu để hại Mộc Thanh Nhi. Không hiểu sao Mộc Thanh Nhi sức lớn mạng lớn, hành hạ nhiều đến vậy mà chưa chết. Chính cô ta là người bỏ độc vào đồ ăn của Thuần Quý Phi xong nhờ Mộc Thanh Nhi đưa đến. Rồi vờ tình cờ đánh rơi châm bạc vào đĩa đó khiến nó chuyển đen hòng đổ tội cho Mộc Thanh Nhi. Hòng dựng lên nỗi oán hận của Thuần Quý Phi với cô. Chính cô ta cũng là người bày ra đủ loại cực hình giày vò người khác. Từ việc lấy kim chọc lưng sát muối ớt, hay quỳ trên than hồng giữa trời tuyết, nhiều lần mang hạt giống gạo muối gì đó cho Mộc Thanh Nhi nhưng bên trong ít nhiều đã thêm một chút độc dược ở quốc mẫu của cô ta. Cô ta chính là người ở nước Tỷ chiêu gả đến cho Dạ Huân Thiên làm phi. Nước họ nổi tiếng với khả năng dùng độc, đến trẻ con 3 tuổi cũng biết dùng độc. Vì thế nhiều năm nay ngoài mặt thì cô ta giả vờ tỉ muội thân thiết mang đến đồ đạc nhưng bên trong ít nhiều đều bị cho một loại độc không mùi không vị, lại có tác dụng khiến sức khỏe người ta suy yếu từ từ, rồi chết lúc nào không hay. Chính vì vậy sức khỏe cho dù có bồi bổ trăm ngàn thứ thuốc tốt vào người của Mộc Thanh Nhi cũng không chịu nổi mà càng ngày càng yếu. Ban nãy ở ngự hoa viên theo dõi Mộc Thanh Nhi từ xa thấy Mộc Thanh Nhi bị ho ra máu. Nhân định kế hoạch của mình đã dần thành công rồi. Cô ta vui sướng như muốn nhảy nhót trong lòng. Cái cô ta cần chính là ngôi vị hoàng hậu. Nay cô ta đã leo được lên chức quý phi rồi. cái hoàng hậu hiện giờ cũng chỉ là con tốt mặc cô ta xoay mòng mòng thôi. Người phải trừ khử chính là Mộc Thanh Nhi. Cô ta thường xuyên phái người theo dõi nhất cử nhất động của Mộc Thanh Nhi từ khi cô không ở chỗ cô ta nữa mà về biệt viện. Điều Lương Quý Phi không ngờ rằng, con người vốn không tranh giành phù phiếm tưởng rụt rè thu mình ai ngờ âm thầm quyến rũ hoàng thượng. Cô ta không xử nhanh Mộc Thanh Nhi không được rồi. Không biết tại sao Mộc Thanh Nhi khi dính nước trong hồ thì lập tức biến thành con người khác. Nhưng nếu đã nắm rõ được điều này thì cô ta sẽ bày kế. Lần này để mọi người nhìn tận mắt quá trình biến đổi để chứng thực việc Mộc Thanh Nhi là yêu quái. Một người tin tâm linh như Thái Hậu nhất định sẽ coi việc này là đại kỵ mà xử tử Mộc Thanh Nhi. Chính vì vậy cô ta mới bày kế để những bình hoa chứa nước hồ xuất hiện tại đây. Cảm ơn mọi người đã like chuyện cho mình. Mong độc giả tiếp tục yêu thích, ủng hộ chuyện mình nha. Cách chương.